Con đường bá chủ, chương 1989, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thi Hạ người rơi xuống, Hồ Điệp Hoàng cũng hóa thành một con bướm nhỏ đậu trên bờ vai thon thả của nàng Bạch Long tỷ. Ngươi làm loạn cái gì? Tây Thi trừng mắt trách cứ nhìn Bạch Long, biểu lộ cực kỳ tức giận. Sau đó nàng lại áy náy nhìn lấy Lạc Nam quan tâm hỏi. Đệ có sao không thế? Chiến đấu bị Tây Thi ngăn cản. Các thê tử của Lạc Nam cũng mất hứng, hóa trở thành nhân loại đứng sau lưng hắn, mỗi người đều là tuyệt sắc như hoa như ngọc. Tiểu tử này biến thái à, vì sao chiến thú toàn là nữ nhân? Bạch Long thấy cảnh này nhỏ giọng lèm bèm, nàng cũng trở về hình dáng nhân loại. Hừ, Tây Thi tỷ, nàng ức hiếp chúng ta. Lạc Nam ra vẻ oan ức hướng Tây Thi cáo trạng, rõ ràng ta tốn rất nhiều công sức cứu nàng, kết quả nàng chỉ muốn đánh ta một trận cho bỏ ghét. Tây Thi nhíu mày khoanh tay trước ngực, thản nhiên đưa đôi mắt u buồn thăm thẳm nhìn Bạch Long, hiển nhiên vẫn là đợi câu trả lời hợp lý. Bởi vì chiến đấu xảy ra bên trong kết giới nên động tĩnh không lan tràn ra ngoài, nếu không phải Tây Thi vừa lúc muốn trở về nghỉ ngơi, e rằng cũng không biết Bạch Long tìm Lạc Nam đánh nhau. Cũng may Lạc Nam không có chuyện gì, bằng không nàng biết ăn nói như thế nào với hắn. Bạch Long bị Tây Thi nhìn chằm chằm cũng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Có chút chột dạ rụt nhẹ đầu lại, chợt nhìn Lạc Nam giận dữ. Tiểu tử này hoa tâm như vậy, một đám chiến thú vừa nhìn liền biết đều là nữ nhân của hắn, không đánh hắn thì đánh ai? Lạc Nam âm thầm buồn bực, trung nữ càng là hai mặt nhìn nhau, tiểu sư tính tình nóng nảy hung hăng trừng mắt. Nè bà ương, phu quân chúng ta hoa tâm hay không liên quan gì đến ngươi? Ghen hộ à, xú nha đầu, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình ngươi đã nát cái mông. Bạch Long hừ lạnh, đối với việc tiểu sư dám dùng yêu hoàng chiến thể làm giảm đi hai thành chiến lực của mình còn canh cánh trong lòng. Thôi được rồi, Tây Thi sợ các nàng tiếp tục náo mâu thuẫn, chỉ có thể đứng ra hòa giải. Bạch Long tỉ tính tình tùy hướng nên nếu có thất lễ, ta thay mặt nàng xin lỗi mọi người. Lạc Nam và trung nữ nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận thành ý của Tây Thi. Nào ngờ Bạch Long thấy Tây Thi hạ mình xuống nước càng thêm không phục. Nghiêng đầu sang một bên nghiến răng. Tiểu tử này có phúc vận tám đời cưới được ngươi, ta với tư cách chiến thú của ngươi đánh hắn một trận xem thử có đủ tư cách hay không thì có gì sai. Hắn hoa tâm như vậy đánh thêm 8 lần cũng không đủ. Phốc, Lạc Nam nghe xong xém chút phun một ngụm, mấy nữ diễm nguyệt kỳ, Phượng Nghi cũng biểu lộ quái gì. Bạch Long tỷ, ta kêu ngươi nhiều chuyện, Tây Thi giận dữ đến độ dậm chân. Sắc mặt vốn bình lặng như mặt hồ hiện lên một dạn mây đỏ. Tây Thi tỷ rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Nam ngây ngần cả người. Bạch Long nói vậy là sao? Hừ, cách duy nhất để nam nhân được gia nhập vào Hồ Điệp Cốc, hơn nữa còn đảm nhiệm vị trí cao tầng chính là cốc chủ chiêu nạp phu quân. Bạch Long mở miệng giải đáp, cũng tại yêu cầu của ngươi mà nhà đầu Tây Thi phải dùng đến hạ sách này, tất cả trưởng lão sau khi hội ý đều đã thông qua. Cái này... Lạc Nam lắp ba lắp bắp, không dám tin nhìn lấy Tây Thi nói. Không còn cách nào khác sao? Tây Thi biết lúc này cũng không giấu được nữa. Oán trách liếc nhìn Bạch Long, thở dài một hơi chậm rãi lắc đầu. Mẫu thân của tỷ vì lo lắng quy định không thu nam nhân của Hồ Điệp Cốc sẽ làm tỷ sống cô độc cả đời nên đã đặt ra ngoại lệ duy nhất này. Không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam trầm ngâm. Vốn lúc đầu hắn yêu cầu Tây Thi là cốc chủ thì có quyền thay đổi quy tắc, nhưng không ngờ quy tắc đó lại do chính mẫu thân của nàng lập ra, nếu Tây Thi thay đổi khác nào không tôn trọng mẫu thân của mình. Như vậy quá thiệt thòi cho tỷ, Lạc Nam suy nghĩ một lát nói, để không cần vào Hồ Điệp Cốc nữa, khiêu chiến chiến yêu các có vẻ khả thi hơn. Tiểu tử khốn kiếp, Bạch Long nhịn không được mắng, sao ngươi không nói từ đầu? Hiện tại Tây Thi đã cùng các trưởng lão nói chuyện cưới gả xong hết rồi, ngày kết hôn cũng đặt ra, ngươi lại muốn chuồn mất, mặt mũi của nàng phải để ở đâu? Tây Thi của chúng ta không đáng để ngươi cưới à, ban đầu ta làm sao biết cần đến quy định như vậy? Lạc Nam cũng có chút khó xử nói, hiện tại ép Tây Thi tỷ phải lấy ta chẳng phải thiệt thòi cho nàng. Yên tâm đi, Tây Thi bình thản lên tiếng, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tỷ đời này không có ý định thành gia lập thất. Mang tiếng đã có phu quân cũng đỡ được nhiều phiền phức, để đám nam nhân ngoài kia không tiếp tục tìm đến. Thấy Lạc Nam lại muốn nói gì đó, Diễm Nguyệt Kỳ liền kéo tay của hắn lắc đầu nói. Chàng đừng từ chối nữa, bằng không làm sao Tây Thi còn mặt mũi nhìn các trưởng lão và cả Hồ Điệp Cốc. Đúng đó, người ta là nữ nhân còn không sợ thua thiệt, chàng sợ cái gì nha? Phượng Nhi ung dung phụ họa, thiếp thấy phu quân và Tây Thi tỷ cũng đẹp đôi lắm. Bạch Tố Mai che miệng cười khẽ, Lạc Nam trừng mắt nhìn, mấy bà vợ này lúc nào không muốn nạp thiếp thêm cho hắn. Hắn cũng là người rõ ràng dứt khoát, nếu Tây Thi đã sắp xếp như vậy, lại thêm trung nữ đều tán thành, nam nhân chân chính còn từ chối cái gì nữa. 2 tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức ở Hồ Điệp Cốc. Tây Thi vuốt nhẹ mái tóc nói, có cần tổ chức thật hoành tráng, để toàn bộ bách thú vũ trụ biết chuyện. Lạc Nam vỗ vỗ ngực, khâu đó đệ lo được, mới không cần. Tây Thi hung hăng lườm hắn, tỷ không thích phô trương, chỉ cần một buổi tiệc nhỏ ấm cúng tại Hồ Điệp Cốc là được. Lạc Nam vuốt cằm suy tư, tuy nàng đã nói thế, nhưng cưới gả đàng hoàng, sính lễ và rước dâu cũng không thể thiếu nha. Hắn phải chuẩn bị đầy đủ, các trưởng lão của Hồ Điệp Cốc hình như chưa có thần thú làm chiến sủng thì phải. Tiếp đó một đoạn thời gian, Lạc Nam không ở lại Hồ Điệp Cốc, ngược lại bôn ba tứ phương. Bạch Hổ tộc là một trong các tộc thần thú cường đại nhất bách thú vũ trụ, sát khí bao phủ địa bàn quanh năm, địa thế hiểm trở, vách đá treo leo, tộc trưởng càng là một vị yêu thánh tôn viên mãn cấp cường giả. Nghe nói bởi vì tính cách của Bạch Hổ cực kỳ hung lệ nên dù thực lực của chúng mạnh mẽ nhưng không có ngự thú sư dám hàng phục. Toàn bộ bách thú vũ trụ xuyên suốt lịch sử, số lượng ngự thú sư có được một tôn Bạch Hổ làm chiến thú đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đa phần đều là bồi dưỡng từ khi còn trong trứng, thuần hóa lúc chưa chào đời, bằng không khó mà thu phục. Bất quá hôm nay có một ngoại lệ, thời không môn mở ra ngay tại trung tâm địa bàn Bạch Hổ tộc. Một tên nam tử thần bí khoác áo choàng bạc, đeo mặt nạ bạc bất chợt hàng lâm, yêu cầu Bạch Hổ tộc đồng ý giao dịch một quả trứng con non đổi lấy tài nguyên hợp lý. Chuyện này không thể nghi ngờ là chọc giận toàn bộ Bạch Hổ tộc, các tôn Bạch Hổ khổng lồ hiện thân, cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm tên nam tử không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thái độ của Bạch Hổ tộc, nam tử không nói thêm lời nào, triệu hoán ra một tôn chiến thú. Thủy Long tu vi yêu thánh tôn, hừ, chỉ là yêu thánh tôn trung kỳ cũng dám gây sự. Bạch Hổ tộc trưởng phẫn nộ quát lớn, hội tụ kim thánh lực và sát thế, hung hăng xé không vồ đến. Hải Mạn Sa, Thủy Long song trảo. Nam tử thần bí điềm tĩnh nói, ngao, Thủy Long kiêu ngạo rít gào, một đôi cửu tinh thánh bảo hình vuốt rồng bao phủ đôi song trảo, cũng thô bạo nghênh đón thế công của Bạch Hổ tộc trưởng. Keng, hổ trảo và long trảo va chạm trực diện, Bạch Hổ tộc trưởng chỉ cảm thấy song trảo của mình bị nghiền nát, máu tươi cuồng phún, sắc mặt hãi hùng. Tộc trưởng, thấy cảnh tượng này, một đám Bạch Hổ trưởng lão cũng nhanh chóng viện trợ. Đến từ 4 phương 8 hướng lao vào tấn công. Hải Mạn Sa, cho chúng thấy long loạn hải vực. Nam tử hờ hững lên tiếng, các ngươi mau thuần phục. Thủy Long cao ngạo gầm thét, vô cùng vô tận Thủy Long thánh tôn lực và chiến thế càn quét mà ra, thân rồng uốn lượn giữa bầu trời, đại dương phẫn nộ cấp tốc hình thành khắp xung quanh, quét ngang cửu thiên thập địa. Phốc, phốc, phốc, toàn bộ Bạch Hổ tộc hỗn loạn. Các trưởng lão đều là yêu thánh tôn vừa lao vào đã nhao nhao thổ huyết. Làm sao mạnh như vậy? Rõ ràng tu vi của Thủy Long này kém hơn mấy người chúng ta. Bạch Hổ đại trưởng lão không dám tin lên tiếng, thật sự không hiểu nguyên nhân. Rất đơn giản, tu vi thua một ít nhưng thủ đoạn chiến đấu và căn cơ chênh lệch thật nhiều. Nam tử thần bí âm thầm cười nhạt, phải biết rằng Hải Mạn Sa chính là công chúa của chí tôn cấp thế lực. Bất kể là công pháp hay vũ kỹ cũng đều tu luyện hàng cửu tinh thánh cấp trở lên, pháp bảo gia thân cũng là hàng cửu tinh. Đừng thấy Hải Mạn Sa dễ dàng bị long thần và yêu đạo kết hợp hàng phục mà xem nhẹ, thực chất nàng cũng là thiên tài hàng đầu của chí tôn thế lực, vượt cấp chiến đấu nhẹ nhõm vô cùng. Trong khi đó Bạch Hổ tộc ở bách thú vũ trụ chỉ sở hữu công pháp, vũ kỹ, và các loại thủ đoạn chiến đấu đẳng cấp tối đa là thất tinh thánh cấp. Làm sao có thể so sánh với Hải Mạn Sa? Đều là thần thú nhưng một bên xuất thân chí tôn thế lực và một bên chỉ là thất tinh thế lực có sự chênh lệch rất lớn nha. Thủy Long càng đánh càng hăng, muốn đem toàn bộ Bạch Hổ tộc ở nơi này nhấn chìm vào trong biển nước. Cho đến cuối cùng Bạch Hổ tộc trưởng không thể không thỏa hiệp, đồng ý giao ra một quả trứng con non. Nam tử thần bí cũng không để bọn hắn thua thiệt, trả lại 5 loại tài nguyên kim hệ đạt đến thất tinh thánh cấp. Trời ạ, vị bằng hữu này không nói sớm, biết có tài nguyên cao cấp như vậy trao đổi, chúng ta cần gì đánh một trận ảnh hưởng đến hòa khí. Bạch hồ tộc trưởng hai mắt tỏa sáng, thái độ hoàn toàn thay đổi, biến hóa thành một nam tử trung niên tóc trắng, cực kỳ ân cần nói chuyện. Nam tử thần bí nhàn nhạt cười, Hải Mạn Sa chắp tay đứng sau lưng hắn, mở miệng nói chuyện. Bạch hồ tộc trưởng nếu đã khách khí như vậy, không biết có thể dẫn tiến ta đến các tộc thần thú khác để giao dịch hay không? Nhất định không để các ngươi thất vọng, dễ nói, dễ nói. Bạch hồ tộc trưởng vui vẻ không thôi, dù bọn hắn là yêu thánh tôn nhưng tài nguyên thất tinh cũng chẳng có nhiều. Dùng một quả trứng con non trong tộc đổi lấy 5 loại tài nguyên cao cấp nhất vũ trụ, thấy thế nào cũng có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Bạch Hồ tộc trưởng liền làm người hướng dẫn, mang theo nam tử thần bí cùng Hải Mạn Sa đến các tộc thần thú mà Bạch Hồ tộc có giao hảo. Kim Bằng tộc, Khổng Tước tộc, Huyền Vũ tộc và Thủy Kỳ Lân tộc. Có Bạch Hồ tộc trưởng làm người hướng dẫn, nam tử thần bí đỡ tốn công hơn rất nhiều. Cùng với tộc trưởng của các tộc thần thú trò chuyện thật vui. Đôi bên chén chú chén anh, nam tử thần bí tiếp tục giao dịch trứng thần thú con non bằng nhiều loại tài nguyên tương ứng, cực kỳ hào phóng. Bởi vì có ngân ảnh áo choàng che đậy, hắn cố ý phóng thích khí tức cao thâm khó lường, lại thêm Hải Mạn Sa mạnh mẽ ngoan ngoãn như tiểu thị nữ đứng sau lưng, một đám thần thú tộc trưởng ở bách thú vũ trụ kính nể như gặp thiên nhân. Nếu để các ngự thú sư ở bên ngoài thấy cảnh này chắc chắn sẽ lòi cả hai mắt, từ bao giờ một đám thần thú tộc trưởng cao cao tại thượng lại có thái độ xu nịnh như vậy? Các hạ không biết là cao nhân phương nào? Kim Bằng tộc trưởng nhịn không được hỏi thăm, theo ta thấy, ngay cả ngự thú minh chủ cũng không thể sảng khoái được như vậy. Ha ha, ngự thú minh chủ, kẻ đó chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nam tử thần bí khinh bỉ cười, mấy người hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ từ bao giờ ngự thú sư cường đại nhất vũ trụ bị xem thường như vậy. Nếu các vị muốn biết ta là ai, một tháng sau vào ngày 2 tháng 6 cứ đến Hồ Điệp Cốc. Nam tử ung dung nói, đó là ngày đại hôn của ta và Hồ Điệp Cốc chủ, vị hôn thê của ta lại có ý muốn giao hảo với thần thú tộc các vị, càng nhiều càng tốt. Hồ Điệp Cốc chủ, nàng là vị ngự thú sư nữ giới xinh đẹp nhất, cường đại nhất vũ trụ này nha. Là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân ngự thú sư. Khổng Tước tộc trưởng thán phục nói, không nghĩ đến các hạ lại thần không biết quỷ không hay thu lấy trái tim mỹ nhân rồi. Hồ Điệp Cốc chủ muốn giao hảo với các thần thú sao? Huyền Vũ tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc, thần thú chúng ta cũng có lòng tự tôn, sẽ khó kết giao với thế lực nhân loại, hơn nữa còn là ngự thú thế lực. Lão rùa nói không sai. Chúng ta có thể cùng các hạ giao dịch nhưng muốn thật sự hữu hảo với thế lực ngự thú sư thì xin miễn. Mấy tên khác cũng đồng loạt gật đầu, không có lòng tự tôn vĩnh viễn, chỉ có thực lực là tuyệt đối. Nam tử cười tà, hắn vừa dứt lời, một vị mỹ nhân ngư cao quý, uy nghiêm khiến lòng người động dung hiện thân. Oanh, nàng vừa xuất hiện, toàn bộ bách thú vũ trụ lắc lư, mây đen điên cuồng từ khắp nơi đổ về trên đỉnh đầu. Một cái con mắt cực đại thấm đẫm sát khí chậm rãi mở ra, ánh mắt khóa chặt lấy mỹ nhân ngư như muốn đổ sát nàng ngay lập tức. Vũ trụ chi linh xuất hiện, ông trời ả, các vị thần thú tộc trưởng tê dại cả da đầu, cảm thấy tai kiếp sắp phủ xuống. Nhân ngư nữ hoàng nhẹ nhàng híp mắt, sự xuất hiện của một vị thánh đế vượt qua quy tắc của vũ trụ này dẫn đến vũ trụ chi linh xuất hiện muốn trừng phạt và trục xuất nàng. Bất quá nàng vẫn vô cùng bình thản. Khí tức thánh đế nhẹ nhàng quét qua, đám người bạch hổ tộc trưởng run rẩy nằm rạp xuống đất. Nam tử phất tay, nhân ngư nữ hoàng liền được thu trở về. Vũ trụ khôi phục yên tĩnh, vũ trụ chi linh nhắm lại sau đó tan biến. Cảnh tượng vừa rồi chỉ như một giấc mơ lại dọa cho vô số cường giả ở khắp nơi đổ mồ hôi hột, nghi thần nghi quỷ không biết vừa xảy ra cái gì. Thế nào, nam tử tủm tỉm cười, các vị cảm thấy lời của ta hợp lý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp lý, cực kỳ hợp lý. Một đám thần thú tộc trưởng gật đầu như gà mổ thóc. Mấy người chúng ta sẽ cố gắng huy động các tộc thần thú khác đến tham dự hôn lễ của ngài. Hồ Điệp Cốc xứng đáng để chúng ta kết giao. Điều này chính là vinh hạnh vô thượng. Đêm qua e đi họp lớp say quá ngủ thẳng tới sáng không dậy nổi luôn. Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ. số Tigre 1.809.205.083.252 Agribank. Cờ đỏ Cần Thơ 2, Nguyên PSUOC House, Momo và Viettel Pay 0942973261. PayPal, Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail.com, e chân thành cảm ơn, cách chương.